Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Đế Bắc tựa như cấm địa được canh gác nghiêm ngặt, không ai có thể vào ngay, kể cả ông nội Hạ. Hạ Bắc Sâm anh ở công ty rơi vào trầm tư. Anh thật sự muốn biết tại sao cô lại phản bội anh. Vì anh chắc chắn rằng anh không thể nào có con được. Cô không thể nào mang thai con anh. Vậy thì rốt cuộc ở Bạc Thành này còn ai có thể cho cô những thứ mà anh không thể, khiến cô phải phản bội anh. Hạ Bắc Sâm càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đúng thật là điên rồi. Bị cô làm cho điên rồi. Cô đối với anh như vậy nhưng anh vẫn muốn giữ cô bên cạnh. Cánh cửa phòng anh bật mở. Bách Tâm Ly tay cầm đồ ăn sáng bước vào văn phòng của anh. Hạ Bắc Sâm liền quay lại dáng vẻ bình thường nhìn cô ta mỉm cười một cái. Anh Hạ Hạ, em mang đồ ăn sáng đến cho anh đây. Cô ta cầm đồ ăn sáng đi đến sofa đặt xuống, tùy tiện ngồi xuống sofa. Hạ Bắc Sâm đứng bật dậy cài lại nút áo vest. Anh sải bước chân đi đến chỗ cô ta ngồi xuống bên cạnh. Cảm ơn em nhé. Có gì mà phải cảm ơn chứ. Chuyện chị dâu như vậy xem ra anh cũng rất mệt mỏi. Bách Tâm Ly chính là cố ý nói như vậy để dò hỏi. Vì cô ta biết Hạ Bắc Sâm chưa từng bỏ qua cho bất kỳ người nào phản bội lại anh. Nhưng Doãn Từ Ân lại phạm thứ cấm kỵ nhất của anh nên chắc chắn sẽ không thể ở lại bên cạnh anh nữa đâu. Hạ Bắc Sâm nhướn mày nhìn cô ta. Anh thông thả lên tiếng. Chẳng phải có em quan tâm anh rồi sao? Anh Hạ Hạ, anh và chị dâu định thế nào? Chuyện đó rõ ràng anh không thể mà. Bách Tâm Ly mừng thầm nhưng vẫn bày ra vẻ mặt buồn bã để nhìn anh. Cô ta làm như bản thân cực kỳ quan tâm đến anh. Nhưng anh cầm đũa định gấp một miếng sủi cảo nhưng đột nhiên cảm thấy không nên ăn. Tất nhiên ly hôn rồi. Sao vậy? Em nghĩ anh rộng lượng bỏ qua cho người phản bội mình sao? Anh vươn tay vén tóc cô ta ra phía sau. Khiến tim cô ta đập liên hồi vì hồi hộp ngây người nhìn anh. Cô ta mỉm cười cũng thuận theo ý mà vòng tay qua cổ anh. Em với anh không phải quen biết ngày một ngày hai. Anh thế nào em rất rõ. Cô ta đưa đôi mắt ẩn chứa sự ham muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Hiểu anh đến vậy sao? Hạ Bắc Sâm nhếch mép trêu chọc. Tất nhiên rồi. Bách Tâm Ly gật đầu chắc nịt. Anh gật đầu, gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Chậm rãi gấp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng. Dáng vẻ vô cùng thoải mái, không lộ ra bất cứ ý gì hay cảm xúc gì khiến cô ta nghi ngờ. Cô ta cũng chỉ ngồi cười tủm tỉm một mình. Anh ăn xong liền quay lại bàn làm việc, cầm con dấu của Vũ Xuyên để đóng vào hợp đồng. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh khiến cô ta không thể rời mắt được, cứ chăm chú nhìn cho đến khi có sự xuất hiện của con dấu. Bách Tâm Ly đứng bật dậy đi đến bàn làm việc của anh. Cô ta dựa vào bàn làm việc của anh. Nhìn anh ở trước mắt mình, chưa bao giờ cô ta cảm thấy nắm chặt anh trong lòng bàn tay như bây giờ cả. Cô ta còn chưa xử lý cô thì cô đã tự đào hố chôn mình. Cô ta ghi nhớ từng ngăn tủ của Hạ Bắc Sâm. Hóa ra con dấu anh để lại Vũ Xuyên sao? Vậy cô ta cũng cảm thấy dễ hơn là vào Đế Bắc. Đường Ly ở Malaysia, cô nàng nhíu mày nhìn người đàn ông phía trước. Tuổi xem ra cũng chỉ tầm 50 mấy, cỡ Doãn Đạt của Doãn Thị. Nhưng mà ánh mắt ông ta quá lạnh khiến Đường Ly cũng phải rùng mình. Nhưng mà cô nàng chỉ nhìn được ánh mắt của ông ta. Căn bản không vì được mặt vì ông ta đeo mặt nạ. Đây là người hôm đó ở cùng Bách Tâm Ly và Doãn Đạt nhưng mà ông ta xem ra không dễ đối phó chút nào. Vốn dĩ Mộ Triết Viễn sẽ không để cô nàng đi. Nhưng mà cô nàng ở đó nhìn anh qua lại với phụ nữ còn khó chịu hơn. Cô thật sự không muốn chứng kiến mấy cái cảnh bọn họ hôn hít nhau trước mặt mình, vậy nên rất ít khi Đường Ly ở lại Bắc Ma Cao. Đường Ly thở hắt ra một hơi. Đột nhiên cô nàng nghĩ đến anh ta làm cái gì nhỉ? Phiền phức chết đi được. Đàn ông đều là loại chết dẫm. Bà đây thề cả đời không lấy chồng. Sau này đi ngao du khắp thiên hạ. Như vậy còn thích hơn. Đợi đến khi người đàn ông đó rời khỏi tòa nhà lớn thì Đường Ly mới rời đi. Cô đảo một vòng khu vực xung quanh. Lần trước bị phát hiện, nên lần này xe cô cũng đổi rồi. Phong cách mặc đồ cũng đổi kỹ lưỡng một chút, nếu không lại bị bắt nữa mất. Nhưng mà người đàn ông đó rốt cuộc tại sao lại giúp Doãn Đạt nhỉ? Ông ta đâu có liên quan đến Hạ gia. Chưa kể Bách Tâm Ly sao lại đi giúp người ngoài như vậy chứ? Thật là mất mặt. Đúng là Hạ gia nuôi ong tay áo rồi. Cách chương.